Hướng Nhật Quỳ Tinh giữ tiểu đạo sĩ. Chương 4, góc truyện audio.com. 16, hôm nay tiểu đạo sĩ ở trong rừng luyện kiếm. Hướng Dương Tinh tìm khối đá lớn leo lên mặt trên phơi nắng. Tiểu đạo sĩ luyện đến phân nửa. Trong lúc vô tình liếc về phía hắn. Trong rừng gió thổi hiu hiu. Đem tóc dài như mực thổi bay. Lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm trong suốt như ngọc. Tiểu đạo sĩ như bị mộng du. Nhìn hắn rồi đến gần vài bước. Trái tim phập phồng nhảy loạn. Hướng Dương Tinh đột nhiên quay lại. Làm sao vậy? Tiểu đạo sĩ mặt đỏ lên. Phục hồi tinh thần. Không, không có việc gì. Có chút mệt mỏi. Hướng Dương Tinh vỗ vỗ đùi. Ta đây mát mẻ. Lại nằm một chút. Tiểu đạo sĩ gật đầu. Nhảy lên trên tảng đá. Cần cần rực rực mà gối đầu lên đùi Hướng Dương Tinh nhắm mắt lại. Hướng Dương Tinh dùng tay áo lau mồ hôi trên trán tiểu đạo sĩ. Nói, lúc rừng lê nở hoa nhất định rất đẹp. Tiểu đạo sĩ do dự một chút, nghĩ thầm Hướng Dương Tinh không thích nhất mình nói hoa khác đẹp. Vì vậy thản nhiên nói, cũng vậy thôi, Hướng Dương Tinh cười, ngươi có đúng hay không sợ ta ghen. Tiểu đạo sĩ không được tự nhiên ư một tiếng. Hướng Dương Tinh búng tay một cái nói. Ta không ăn giấm, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Ngươi nhìn xem ta mới học được chút pháp thuật. Tiểu đạo sĩ vừa gối lên trên đùi hắn. Vừa dương mắt nhìn, cây lê đã sớm qua mùa hoa dưới tác dụng của yêu khí chậm rãi sinh ra nụ hoa. Dần dần nở ra, màu trắng của nghìn cây. Vạn cây hoa lê cuối hè đầu thu trải dài vạn khoảnh. Như tấm lụa dệt kim được nhuộm màu, một trận gió mát thổi qua, hoa lê thoáng chốc héo tàn, giống như mưa rào không được báo trước, rơi rơi từng chút, răng khắp nơi ở giữa rừng tạo thành con đường tuyết trắng. Tiểu đạo sĩ chạy ra ngồi xuống, tham lam mà nhìn, trong mắt liếc nhìn qua đều là tiếc nuối. Hướng Dương Tinh duỗi người, ai oán nói, tiêu hao thật nhiều yêu lực, mệt mỏi quá, tiểu đạo sĩ nhìn mê mẫn. Ừ, Hướng Dương Tinh, hoa lê thật xinh đẹp, tiểu đạo sĩ, ừ, Hướng Dương Tinh, ta nghỉ một chút, mấy ngày nữa sẽ biến đổi cho ngươi xem, tiểu đạo sĩ, ừ, Hướng Dương Tinh, hôn ta một cái, tiểu đạo sĩ, ừ à, Hướng Dương Tinh cười đến mắt đều cong cong, ngươi đáp ứng rồi, tiểu đạo sĩ khẩn trương nháy mắt mấy cái, ngươi nói nhanh như vậy, ta không phản ứng kịp. Hướng Dương Tinh không hờn giận, không được quỵt nợ, nhân loại các ngươi có câu nói thế nào, gạt người là tiểu cầu, tiểu đạo sĩ bật cười, lời này không phải dùng như thế, Hướng Dương Tinh tiến đến bên cạnh hắn, ta mặc kệ, ngươi hôn ta, tiểu đạo sĩ ngượng ngùng mím môi, đột nhiên thật nhanh ở trên mặt hắn dán một chút, sau đó vội vàng nhảy xuống tảng đá lớn tựa như thỏ chạy xa. Hướng Dương Tinh sờ sờ nơi mới vừa rồi bị hôn qua. Cười nhặt lên bội kiếm tiểu đạo sĩ trong lúc hoảng loạn bỏ xuống. Theo hướng hắn chạy đi mà đuổi theo. 17, từ lần trước khi ở rừng hoa lê trở về, tiểu đạo sĩ liền cả ngày mất hồn mất vía. Trời vừa tối liền ép buộc Hướng Dương Tinh biến thành hoa nằm trong chậu. Hướng Dương Tinh thở phì phò kháng nghị. Mỗi lần hỏi vì sao tiểu đạo sĩ cũng chỉ cúi đầu không nói lời nào. Làm Hướng Dương Tinh tức giận đến mỗi ngày đều ở trong chậu lay động. Hướng Dương Tinh ở trong chậu hoa nhàm chán xoa nắn lá của mình. Ngươi nói thật đi, ngươi có đúng hay không có chút thích ta? Tiểu đạo sĩ đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Thấp giọng lẩm bẩm, mới không có, nói bậy, Hướng Dương Tinh phun ra một viên hạt dưa. Phi, ta nói bậy, vậy ngươi nói một chút ngươi vì sao không cho ta thay đổi hình người. Nhất định là ta nhìn quá tốt, ngươi sợ yêu ta yêu không thể tự thoát ra được. Tiểu đạo sĩ dùng chăn che lại đầu, dù sao thì ta cũng không có. Ngày hôm đó, giờ học hết sớm, đại đạo sĩ kéo tiểu đạo sĩ lại hỏi. Sư đệ có còn nhớ đệ đưa cho ta một bồn lan quân tử. Tiểu đạo sĩ run run một cái. Nghĩ thầm chẳng lẽ là biến thành người a, vì vậy thấp thỏm bất an đáp. Nhớ kỹ thế nào, đại đạo sĩ mặt lộ vẻ u sầu. Nụ hoa đã sớm dài ra a, thế nhưng dài, thế này mà ngày qua ngày cũng không nở hoa. cũng chỉ là càng dài càng lớn. Ta sợ có đúng hay không ta chăm sóc sai cách. Sở dĩ hỏi đệ một chút, tiểu đạo sĩ thở phào một cái, nói, đệ nhớ trong phòng có quyển sách đề cập qua cái này. Sư huynh và đệ quay lại lấy ách, mà thôi quên đi, khi nào đệ rảnh sẽ mang qua cho huynh. Đại đạo sĩ, huynh theo đệ về lấy. Tiểu đạo sĩ vội nói, không được. Đại đạo sĩ mắt híp một cái, sư đệ sợ cái gì? Tiểu đạo sĩ mặt hốt hoảng, không sợ. Không sợ, đại đạo sĩ, ta đây đi lấy. Đại đạo sĩ nhíu mày, ta phải đi xem một chút, đệ nhất định là ở trong phòng giấu cái gì đó trái với môn quy a. Tiểu đạo sĩ không thể làm gì hơn là ủ rũ cúi đầu dẫn sư huynh trở về phòng. Lòng nghĩ nói không chừng may mắn Hướng Dương Tinh đang đàng hoàng nằm trong chậu a, nhưng mà vừa mở viện môn. Hai người đều ngây ngẩn cả người. Đại đạo sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ở giữa sân nam nhân đang quang minh chính đại trần truồng nằm phơi nắng. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cảm thấy luồng khí quen thuộc, có yêu khí đây là yêu quái a. Hướng Dương Tinh vẫn nhiệt tình hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Gió thổi kê kê đung đưa đàn đung đưa, tiểu đạo sĩ không dám nhìn thẳng mà che mặt lại. Đại đạo sĩ nổi giận, sư đệ ngươi thật to gan. Tiểu đạo sĩ vẻ mặt cầu xin, sư huynh ngươi hãy nghe đệ nói. Đại đạo sĩ hết sức phối hợp, không nghe, ngươi cư nhiên nuôi yêu quái, thực sự là có tiền đồ. Tiểu đạo sĩ nhỏ giọng giải thích, hắn chỉ phơi nắng uống nước, cũng không hút tinh khí, hắn là yêu quái tốt. Đại đạo sĩ rút ra bội kiếm, nhiều lời vô ích, yêu quái làm sao có tốt, ta đây liền trừ khử hắn. Hướng Dương Tinh nhướng lông mi, tựa hồ không biết sợ, chỉ đưa mắt lên người tiểu đạo sĩ, như muốn xem thử phản ứng của hắn. Tiểu đạo sĩ từ từ chạy đến Hướng Dương Tinh, thân thủ đứng chắn trước mặt hắn. Quật cường nói, hắn rất tốt a. Đại đạo sĩ tức giận dậm chân. Sư đệ ngươi điên rồi sao? Nếu để cho sư phụ thấy thế nào cũng đánh chết đệ. Tiểu đạo sĩ ngây thơ nói, đệ không để cho sư phụ thấy. Hướng Dương Tinh. Phốc, đại đạo sĩ, tiểu đạo sĩ lấy lòng túm túm góc áo đại đạo sĩ. Sư huynh, huynh làm như không nhìn thấy có được hay không? Để cam đoan hắn sẽ không hại người. Đại đạo sĩ thu bội kiếm, sắc mặt âm trầm, không được, xem như nể tình huynh đệ nhiều năm ta cho đệ tự tìm cách giải quyết. Là đuổi đi là diệt trừ ta mặc kệ, nói chung không được giữ ở bên người. 3 ngày sau ta sẽ quay lại. Nếu hắn còn ở nơi này, đừng trách sư huynh vô tình. Dứt lời, đại đạo sĩ phất một cái ống tay áo bỏ đi. Hướng Dương Tinh đi vòng qua trước mặt tiểu đạo sĩ cẩn cẩn rực rực mà ôm lấy hắn. Ngươi đuổi ta đi sao? Tiểu đạo sĩ cuống cuồng lắc đầu, vừa lắc vừa rơi nước mắt. Hướng Dương Tinh dùng ngón tay lau nước mắt cho hắn. Còn nói không thích ta, ngoan ngoãn, sinh cho ta tiểu Hướng Dương. Tiểu đạo sĩ đáng thương hút hút nước mũi. Ta thực không được. Hướng Dương Tinh hôn nhẹ hắn. Ừ, vậy không sinh. Đừng khóc. Tiểu đạo sĩ ủy khuất. Ngươi có thể hay không trước tiên mặc quần áo vào. Chúng ta đang sinh ly tử biệt đây. Ngươi mông trần cái giám. Hướng Dương Tinh nhíu mày. Nhéo một cái lên mặt tiểu đạo sĩ. Nói, ly cái gì mà biệt. Cùng lắm thì ngươi cùng ta đi. Tiểu đạo sĩ miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Và ngươi cùng ta ở ruộng hoa đứng phơi nắng a. Hướng Dương Tinh cũng cười. Làm sao sẽ, ngươi muốn đi đâu liền đi đó. Tiểu đạo sĩ hút hút mũi. Bình tĩnh lại, ta ngày mai nữa van cầu sư huynh. Ta từ nhỏ tại đây lớn lên. Nói đi là đi ta luyến tiếc. Hướng Dương Tinh gật đầu. Bắt đầu mặc quần áo. Cách chương.